Ngạo Thế Đan Thần, chương 226, Nguy Cơ Hỏa Hồn. 2. Góc Truyện Audio.com. Hiện tại Trầm Tường cũng bắt đầu luyện chế trúc cơ đan, hắn phỏng chừng bọn người Vân Tiểu Đao có khả năng phải một quãng thời gian nữa mới tỉnh lại, hắn dùng Viêm Long Bảo Lô luyện chế trúc cơ đan cũng là cực kỳ nhanh, bất quá vì có thể một lò ra 4 hạt, hắn càng cẩn thận hơn một ít, nếu như là trước đây không cố kỵ chút nào luyện chế, tốc độ cùng luyện chế chân nguyên đan không hề khác nhau gì, nhưng hiện tại lại chậm hơn một ít. Một canh giờ 5 lô, mỗi lô 4 hạt, phẩm chất là thượng thừa, điều này làm cho Trầm Tường hết sức hài lòng, hắn âm thầm than thở thiên dương hỏa hồn này lợi hại, sau khi có thiên dương hỏa hồn này, lúc hắn đốt cháy một ít dược liệu hơi ngoan cố, đều có thể ung dung giải quyết, này còn lại rất nhiều. Thời gian, 3 canh giờ trôi qua, 15 phân dược liệu đã bị Trầm Tường luyện xong toàn bộ, mỗi lô đều là 4 hạt trúc cơ đan, phẩm chất rất tốt, Trầm Tường đang cân nhắc hiện tại có nên đi giao hàng hay không, hắn chỉ là lo lắng đan trưởng lão kia sẽ bị hắn dọa ngất. Trầm Tường nguyên bản cũng rất thích khoe khoang ở trước mặt nữ nhân kiêu ngạo này, hắn cười đắc ý, rời khỏi mật thất đi tới trước phòng nhỏ của đan trưởng lão gõ cửa. Đan trưởng lão nhìn thấy Trầm Tường nhanh như vậy tới tìm nàng, liền lạnh lùng hỏi. Có phải cảm thấy giá tiền không thích hợp còn muốn gia tăng một chút hay không? Trầm Tường cười nói, nếu như ngươi muốn tăng nhiều hơn chút cho ta chắc chắn sẽ không từ chối. Tới làm gì? Đan trưởng lão hỏi, ta là tới giao hàng, 50 hạt trúc cơ đan, cầm lấy. Trầm Tường vứt cho đan trưởng lão một cái túi đựng đồ, nàng theo bản năng tiếp được nhưng không thể tin được chỉ mới hơn 3 canh giờ Trầm Tường liền luyện hảo 10 lô. Đan trưởng lão mở túi chữ vật ra, bên trong mỗi hộp đều có 5 hạt đều là nóng hầm hập phiêu tán mùi thuốc nồng nặc phẩm chất vô cùng tốt vừa nhìn cũng biết là vừa ra lò không lâu, điều này làm cho nàng triệt để ngây dại. 3 canh giờ liền luyện chế 15 lô trúc cơ đan. Hơn nữa còn có phẩm chất như thế, đan trưởng lão đã phát hiện cái gì? Làm sao có khả năng, đan trưởng lão vẫn là không thể tin được tuy rằng sự thực ở ngay trước mắt. Khà khà, không chỉ có một mình ngươi nắm giữ hỏa hồn. Trầm Tường hì hì nở nụ cười, đan trưởng lão run lẩy bẩy cả linh hồn kinh hãi nói. Ngươi cũng có hỏa hồn, đi vào rồi nói. Nàng kéo tay, Trầm Tường kéo hắn vào bên trong nhà. Là hỏa hồn gì? Đan trưởng lão trầm giọng hỏi, hết sức nghiêm túc. Trầm Tường cũng nghĩ không thông vì sao nàng lại như vậy. Trầm Tường thấp giọng nói. Thiên dương hỏa hồn, nghe được 4 chữ này, thân thể đan trưởng lão lay động một cái, từng ngụm thở hổn hển, ngồi ở trên ghế thật lâu không nói, Trầm Tường không biết vì sao nàng lại bị đả kích đến như vậy. Làm sao vậy, có phải cảm thấy ngươi nhất định phải thua hay không? Ngươi cũng đã có nói, chỉ cần ta đánh bại ngươi, ngươi sẽ làm thê tử của ta. Trầm Tường cười hỏi, hừ, thiên dương hỏa hồn so với tử nguyệt hỏa hồn của ta còn tốt hơn. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối đừng để cho người khác biết ngươi có hỏa hồn, cái này ta cũng từng nói cho Thiên Thiên, bảo nàng đừng tùy ý bại. Lộ hỏa diễm màu xanh lam, may ngươi chính là thiên dương hỏa hồn, bề ngoài hỏa diễm không có đặc biệt gì. Đan trưởng lão nghiêm túc nói, Trầm Tường cũng cảm thấy nghi hoặc hắn đột nhiên phát hiện đan trưởng lão này cũng bởi vì nắm giữ hỏa hồn mới trở nên thần thần bí bí như vậy, hiện tại Ngô Thiên Thiên giống như bị nàng tàng đến xít sao. Trầm Tường ngươi hãy nghe cho kỹ, đây tuyệt đối không phải ta hù dọa ngươi. Ở phàm giới này, có một thế lực cực kỳ cường đại, thế lực này chuyên môn săn bắt một ít người nắm giữ hỏa hồn, bọn họ nắm giữ lực lượng hút hỏa hồn của người khác ra. Đan trưởng lão nói đến đây, âm thanh tràn ngập thống hận, nắm chặt song quyền. Ở tử nguyệt giới có không ít luyện đan sư nắm giữ hỏa hồn bị bọn họ bắt đi, sau đó hút hỏa hồn ra, phế bỏ tu vi. Trầm Tường chau mày tô. Mị Giao cùng Bạch U U cũng đầy mặt nghiêm túc, hình như các nàng cũng biết một chút gì đó. Thế lực kia tạm thời vẫn chưa có đưa đến thế giới này, nói chung nhiều phàm giới đều có thân ảnh của bọn họ. Thực lực bọn họ đều rất mạnh, đều cố ý áp chế tu vi ở niết bàn cảnh đỉnh phong, sau khi bọn họ đạt được hỏa hồn, đều sẽ đưa tới thiên giới, còn muốn làm gì ta không rõ lắm. Đan trưởng lão nói, Trầm Tường trịnh trọng gật gật đầu, ta sẽ chú ý, hiện tại tính tiền cho ta đi. Biết Trầm Tường nắm giữ hỏa hồn, đan trưởng lão đối với tốc độ luyện đan của hắn cũng không kinh ngạc hơn nữa, trong lòng thầm than thiên phú luyện đan của Trầm Tường, nếu như có thời gian, muốn vượt qua nàng cũng không phải là việc khó gì. Đan trưởng lão nghĩ đến Trầm Tường rất nhẹ nhàng liền kiếm được nhiều của cải như vậy. Không khỏi hừ một tiếng, người muốn tinh thạch hay là chân nguyên đan? Đan trưởng lão hỏi, chân nguyên đan đi, Trầm Tường biết rất nhiều phòng giá đều thu chân nguyên đan là tiêu hao phẩm, hơn nữa rất nhiều môn phái đều cần, số lượng so với tinh thạch muốn ít hơn rất nhiều, lại dễ dàng chứa đựng so với tinh thạch thì tốt hơn rất nhiều. Đan trưởng lão cắn răng điểm 4.000 hạt chân nguyên đan cho Trầm Tường, nếu như là môn phái khác có thể lập tức đạt được nhiều trúc cơ đan như vậy, đừng nói 4.000 hạt chân nguyên đan, 5.000 hạt cũng sẽ mua, vì lẽ đó đan trưởng lão biết mình vẫn là kinh doanh có lãi, Trầm Tường xác thực cho nàng ưu đãi rất lớn. Trầm Tường thầm tính một chút, chân nguyên đan hắn nắm giữ bây giờ, cộng với trước đó hắn luyện chế cùng tham gia Thái Vũ Thịnh Hội đạt được. Tổng cộng có là 5.500 hạt, một chân võ cảnh có thể nắm giữ nhiều chân nguyên đan như vậy, ngay cả chính hắn cũng âm thầm cảm thán. Hắn dự định tìm chút thời gian đi tìm một ít linh dược quý hiếm, luyện chế những đan dược hy hữu tác dụng lại lớn khác. Tiểu nha đầu, ta muốn mua một ít dược liệu luyện chế ngũ hành chân nguyên đan, nơi nào mới có bán? Trầm Tường cười hì hì hỏi, chỉ cần không có những người khác, hắn đều phi thường tùy ý xưng hô những sư điệt này, cách trương.